Lược Thiên Ký, chương 1016, 1016, Phương Hành ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1045, Phương Hành ở nơi nào? Tự nghĩ thiên kiêu cái thế, lại một mực bị Phù Diêu cung khống chế, chỉ có thể làm một quân cờ mai phục tại Bạch Đế thành Diệp Hồn Thiên. Đối với Phù Diêu cung có vô tận oán khí, lần này phản bội, mặc dù cũng là vì nắm chắc thời cơ, thực hiện dã tâm của mình cùng khát vọng, cũng có một phần là vì triệt để thoát khỏi Phù Diêu cung khống chế. Thậm chí báo thua bọn này dám can đảm đem mình làm quân cờ nữ nhân. Cũng chính là bởi vậy, đang suy nghĩ như thế nào đối phó Phù Diêu cung kế hoạch lúc, hắn cũng hơi có vẻ đến lỗ mãng một điểm, luôn luôn hy vọng đạt tới một số hí kịch hóa hiệu quả. Bất quá rất để hắn tức giận là, vạn sự sẵn sàng thời điểm, hắn lời kịch lại bị người đoạt, lại thêm nghe được câu này lúc trong lòng cái kia nhàn nhạt không rõ dự cảm, khiến cho hắn giữ vững trầm mặc, ánh mắt bất thiện hướng về phía trước nhìn qua tới, Sơn Phong đằng sau. Lao ra ngoài một đống người, làm mắt nhìn đi, rõ ràng liền là một đám người ô hợp, hàng ngũ ở giữa, không có nửa điểm trương pháp, đằng vân, ngự khí, thậm chí còn có ngồi cưỡi lấy yêu thú, liền liên tu vi, cũng là một mảnh thấp mỹ, kim đan số lượng cũng không nhiều, đại bộ phận đều là trúc cơ cảnh giới, người cầm đầu, lại là kim đan cảnh giới. Mặc một bộ thêu kim tuyến đạo bào, lại không phải kim kiếm kia môn trưởng môn Lữ Kim Hồng là ai? Cũng chính là cái này lộn xộn vô danh tán tu. Vừa rồi đoạt đi chính mình muốn nói lời. Diệp Hồn Thiên ánh mắt bốn quét, cũng chưa phát hiện hình lão hán thân ảnh. Cũng không có nhận ra người nào là Phù Diêu cung đệ tử bộ dáng. Trong lòng có chút hiện lên một tia cổ quái. Nhưng còn duy trì bình tĩnh, trầm giọng quát, hình lão hán ở đâu? Phù Diêu cung đệ tử ở đâu? Hắn lúc này, trong lòng đã có chút nghi ngờ. Tại phòng đoán của hắn bên trong, đầy kim kiếm môn cùng chân viêm cung các loại tiểu đạo thống môn nhân. Nhưng là Phù Diêu cung kéo tới làm ngụy trang, đợi cho các nàng thực chuẩn bị tiến vào ma uyên bên trong. Cũng đã kinh đem những người này bỏ. Đại khái những người này thẳng đến Phù Diêu cung môn nhân tiến nhập ma uyên. Sẽ không biết mình đã bị lợi dụng. Lại không nghĩ rằng, đám người này lại là nhóm đầu tiên đạt tới nơi này. Không thích hợp, thấy được Diệp Hồn Thiên tấm kia âm hãi mặt. Cái kia cầm đầu Lữ Kim Hồng liền cảm giác trong lòng có chút run rẩy. Bình thường hắn cũng không dám đối với Bạch Đế thành thành chủ nói chút đại bất kính. Thậm chí người ta một ánh mắt, hắn liền phải bịch quỳ xuống. Có thể vừa nghĩ tới chính mình trước khi đến hiến vật quý minh chủ tự nhủ. Lại nghĩ tới sau lưng mình chỗ dựa, lá gan lại lớn lên. Biết đây là mình cơ hội ngàn năm một thuở. Càng thêm ra sức biểu hiện, trực tiếp nhảy chân mắng chửi nói. Phù Diêu cung đệ tử, ngươi không phải liền là sao? Còn dám giả ngu, ân, Diệp Hồn Thiên nghe lời này đều có chút choáng váng. Chỉ cảm thấy hết thảy đều ngoài dự kiến. Mà Lữ Kim Hồng thì đã đại cười nói xuống dưới. Họ Diệp, đừng giả bộ ngốc a, tại ta trước khi đến lão tiền bối đã nói với ta a. Ngươi tên vương bát đản này chơi khổ nhục kế. Chứa một bộ khổ đại thù buồn bộ dáng, nói muốn đi hướng lạc thần tộc những người lớn hiến vật quý. Trên thực tế lại là muốn ám độ chìm kho, trộm nhập ma uyên, ta lão Lữ phái người. Một đường nhìn chằm chằm các ngươi, quả nhiên thấy các ngươi chạy tới nơi đây. Hắc hắc, bây giờ bị ta ở chỗ này bắt được, ngươi có lời gì nói, nên lấy ta lão Lữ phát đạt. Tại thần tộc trước mặt đại nhân lập xuống bất thế kỳ công a. Ha ha ha ha, trưởng môn anh minh, họ Diệp ngươi còn không đầu hàng. Sau lưng hắn, một đám kim kiếm môn đệ tử đều là phá lên cười. cao hứng bừng bừng, đều là câu được cá lớn bộ dáng. Có vấn đề, Diệp Hồn Thiên tại đây một sát na, liền cảm thấy đủ loại bất thường. Lông mày chăm chú nhíu lại, nói hưu nói vượn, sư tôn ta ở đây bố trí xuống thiên la địa võng. Chính là chờ các ngươi mắc câu, lại vẫn có dũng khí trả đũa. Cũng vào lúc này, đột nhiên trong hư không có nhóm nhóm nhân mã hiện thân. Phân hiện lên bốn phương tám hướng chi thế, lại ẩn ẩn đem Lữ Kim Hồng những người kia vây lại. Không trung hét lớn, còn lại là Bạch Đế Thành mấy vị trưởng lão. Bọn họ đây vừa hiện thân, trong sân khí thế đột nhiên biến hóa. Mặc dù nhân số còn là so Lữ Kim Hồng bọn người nhược không ít, nhưng khí thế bên trên lại đã hoàn toàn áp chế. Từng cái thần sắc giận dữ, đầy mặt sát khí, chỉ chờ thành chủ ra lệnh một tiếng, liền đồng loạt ra tay, đem những này dám can đảm ở thành chủ trước mặt cắn loạn đám ô hợp sát cái không chừa mảnh giáp. Ôi, đây một đám người ô hợp gặp những người này, lập tức liền cảm giác thấp hơn phân nửa đầu, từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hẳn là, bọn họ còn có đừng mưu kế. Diệp Hồn Thiên lúc này căn bản không có công phu hạ lệnh rào sát những người này. Hắn lông mày chăm chú nhíu lại, tinh thần nhanh quay ngược trở lại. Không có khả năng a hát, như muốn đi vào Ma Uyên, hoặc là bọn họ liền từ nơi này lén qua, hoặc là liền xông vào Bạch Ngọc Kinh phòng tuyến. Không có đạo lý a hát, hẳn là, bọn họ còn có khác dự định. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn cái kia mật báo Dư Tứ Lưỡng một chút. Thân bên trên tản ra khí thế kinh khủng. Các người trước đem bọn này đám ô hợp cầm xuống. Ta phải lập tức chạy tới Bạch Ngọc Kinh. Hắn lạnh lùng hạ đạo mệnh lệnh này. Sau đó ánh mắt quét qua. Dưới chân vân khí ngưng tụ. Chuẩn bị đằng vân mà đi. Chạy đi đâu? Há không liệu. Hắn đây khẽ động. Kim kiếm kia môn lữ kiếm cầu vồng ngược lại là kêu lên. Họ Diệp, đừng hòng trốn, mau mau thúc thủ chịu trói. Sau lưng của hắn đám kia đám ô hợp cũng là từng cái đi theo hét lớn. Khí thế cũng không phàm, mà Diệp Hồn Thiên vốn là bởi vì cảm giác mình suy tính sai chuyện gì. Tâm tư không nhanh, gặp lại bọn này bình thường ở trước mặt mình liên chó hoang cũng không bằng hạng bét tán tu. Vậy mà cũng dám hướng mình khiêu khích, một bồn lửa giận đã ẩn ẩn áp chế không nổi. Thân hình đột nhiên ở giữa chạy về phía giữa không trung. Huy trưởng liền hướng phía đám kia dám can đảm chặn đường tán tu quét tới. Bằng các ngươi cũng dám để cho ta thúc thủ chịu trói. Hắn một trưởng này, thanh thế đoạt thiên, khí thế rộng lớn, đừng nói kim đan. Chính là bình thường Nguyên Anh cũng không tiếp nổi. Lúc đầu vốn nghĩ là một trường vỗ tản Lữ Kim Hồng bọn người. Thậm chí sát mấy người cho hả giận. Sau đó liền dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến Bạch Ngọc Kinh. Nhưng không ngờ, một trường này trường lực vừa mới vỗ ra. Cái kia hư giữa không trung. Chợt đang lúc có một đạo xám mênh mông thần quang giáng lâm xuống. Cùng hắn trưởng lực vừa chạm vào, cái kia cuồn cuộn đại giang trưởng lực lập tức tán loạn. Tựa như Diệp Hồn Thiên bản nhân cũng bị thương nặng, thân hình không cầm được chìm xuống, lui về tại chỗ, người đến người nào, Diệp Hồn Thiên sắc mặt đại biến, ánh mắt lạnh lẽo hướng không trung nhìn sang, vốn là trên không trung bày trận, vây quanh Lữ Kim Hồng các loại một đám người ô hợp Bạch Đế Thành đệ tử. Càng có một bộ phận phản ứng cực nhanh, thấy một lần thành chủ bị đánh lén, lập tức liền có thật nhiều người hướng phía cái kia không trung một đóa mây xám vọt tới. Đạo đạo kiếm quang giống như tơ bạc, cuốn vào cái kia đóa mây xám bên trong, đáng sợ sát khí nhất thời hiện đầy hư không. Oanh, ngoài dự liệu, cái kia đạo đạo kiếm quang quấn vào mây xám, lại không có nửa điểm động tĩnh. Yên lặng nửa ngày về sau, ngược lại đột nhiên có một đạo không cách nào hình dung lực lượng kinh người khuếch tán đi ra. Trực tiếp đem những cái kia vây quanh mây xám Bạch Đế Thành đệ tử xông thất linh bát lạc. từng cái trong miệng thổ huyết, từ không trung ngã xuống dưới. Người còn tại giữa không trung cũng đã kinh khí tức hoàn toàn không có. Rõ ràng là trực tiếp bị giết. Lạc thần tộc đại nhân ở đây. Phù Diêu cung phản nghịch. Nào dám làm càn. Cũng đúng vào lúc này. Cái kia mây xám bên trong. Thình lình vang lên một tiếng gào to. Sau đó vân khí tản ra. Cũng lộ ra một tôn kim sắc thân ảnh đến. Chỉ thấy người nọ ngày thường thân cao ba trượng. Vô cùng khôi ngô. Khoác trên người lấy kim sắc bảo giáp. Thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng bao lại. Nhìn không thấy khuôn mặt. Chỉ ở mũ giáp phía dưới. Lộ ra một đôi lạnh lạnh con ngươi. Cái kia một thân sát khí lại là thật sự. Mấy như thực chất tụ tán vô hình. Cái kia màu xám vân khí. Đương nhiên đó là trên người hắn sát khí ngưng tụ mà thành. Cũng không phải gì đó thuật pháp bố trí. Sau lưng hắn. Còn đi theo 4-5 danh cùng hắn đồng dạng trang phục giáp sĩ. Có khác một tên người mặc váy xanh nữ tử lập ở bên cạnh hắn. Đầy mặt buồn bã, trong mắt bắn ra khó mà che giấu cừu hận. Giống như hai thanh lợi kiếm thẳng tắp hướng về Diệp Hồn Thiên nhìn xuống tới. Lạc thần tộc đại nhân. Diệp Hồn Thiên ngẩn ngơ. Trong lòng chấn kinh khó mà hình dung. Thậm chí nhất thời đều không có tỉnh táo lại. Liền Liên Thiên Nhất Cung thiếu cung chủ Đạo Vô Phương cùng Hồ Quân trưởng lão. Vào lúc này đều ngây dại. Thần sắc quỷ dị nhìn về phía không trung. Bạch Đế thành thành chủ Diệp Hồn Thiên. Cái kia người mặc kim giáp nam tử ánh mắt thâm trầm. Chậm rãi đạp trên hư không hướng phía dưới đi tới. Ta biết ngươi. Trước đây ngươi gửi tới làm nô sách ta xem qua. Cũng từng nghe người báo cáo qua. Nói ngươi mang theo mấy phần đại lễ đến Bạch Ngọc Kinh. Hướng chúng ta lạc thần tộc biểu thị hiệu chung. Ta vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Cho nên tại có người liều chết đến đây hướng ta mật báo. Nói ngươi là làm khổ nhục kế. Minh vì hiệu chung. Thật là ám độ chìm kho tiễn đưa một số người xuyên qua phòng tuyến thời điểm. Ta còn hơi nghi ngờ. Mặc dù tới. Cũng không vội mà hiện thân. Chính là vì xem rõ ngọn ngành. Hắn vừa nói. Đi tới Diệp Hồn Thiên trước người khoảng trăm trượng. Rồi nói tiếp. Chuyện bây giờ còn chưa nói rõ ràng. Ngươi cần gì phải đi vội vã. Diệp Hồn Thiên thẳng đến lúc này mới phản ứng lại. Hoàn Mỹ nghĩ lại. Vội vã bái phục ở không trung. Bạch Đế thành chủ thấy qua. Nói đến chỗ này. Có chút dừng lại. Lại là cái kia giáp sĩ thản nhiên nói. Tên ta Quỷ Mộc, Diệp Hồn Thiên vội vàng nói tiếp. Bái kiến lạc thần tộc Quỷ Mộc đại nhân. Đại nhân minh giám, tiểu nhân một mảnh chân thành. Tuyệt không không trung thực a hát. Đối mặt Lữ Kim Hồng bọn người lúc. Hắn là căn bản lười nhác giải thích. Nhưng ở lạc thần tộc hiện thân sau lại không thể không giải thích rõ. Hắn đã ý thức được. Chính mình ẩn ẩn nhưng lâm vào cái nào đó trong bẫy. Cảm thấy hoảng sợ phi thường. A, có phải hay không thành tâm đầu nhập. Cũng không phải dứt khoát nói ra được. Ta chỉ hỏi ngươi hai vấn đề là được. Đây lạc thần tộc giáp sĩ hình như đã sớm chuẩn bị. Bình tĩnh mở miệng. Vấn đề thứ nhất. Ngươi thế nhưng là Phù Diêu cung môn nhân. Diệp Hồn Thiên phía sau đều rịn ra tầng một mồ hôi lạnh. Cảm giác hắn dường như có ý riêng, có chút trầm mặc một chút, trầm giọng trả lời, tại thần tộc trước mặt đại nhân, tiểu nhân không dám nói dối, ta trước kia xác thực nhận Phù Diêu cung ân huệ, nhưng cũng không phải là Phù Diêu cung đệ tử, nhưng là các nàng âm thầm bày ra quân cờ. Hơn nữa, tại thần tộc đại nhân phủ xuống về sau, tiểu nhân liền cùng các nàng nhất đao lưỡng đoạn. Trước đây tiến về Bạch Đế thành liên lạc ta Phù Diêu cung đệ tử đều bị ta sát không ít. Còn chuyên lưu lại mấy người hiến cho lạc thần tộc đại nhân. Liền ở hậu phương giam giữ. A, vấn đề này ngược lại là chống lại số. Cái kia lạc thần tộc giáp sĩ quay đầu nhìn bên người váy xanh nữ đệ tử một chút. Sau đó lần nữa hướng Diệp Hồn Thiên nhìn lại. Ánh mắt lãnh khốc, ẩn chứa vô tận uy áp. Vấn đề thứ hai, ta 3000 thần tộc liên thủ truy nã thiên nguyên ma đầu Phương Hành. Hiện ở nơi nào? Ách, một câu nói kia lại trực tiếp đem Diệp Hồn Thiên hỏi bối rối. Ma đầu kia, ta mẹ nó nào biết được hắn ở đâu? Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.